Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, Tần Khôn quét mắt ngồi ở trên sofa xem tạp chí tức giận. Tổng cảm thấy người này lạnh như băng, rất khó tới gần, người bình thường đều sẽ không cho hắn loại cảm giác này. Tức giận là một nhân loại. Hơi thở cường đại đến làm hắn ẩn ẩn sợ hãi, chính hắn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ Lâm Hạ khẳng định cũng là sợ hãi. Là một con nhỏ yếu đến liền yêu khí đều không có tiểu miêu yêu. Sợ hãi là tất nhiên, hắn ở trong đầu đối Lâm Hạ hứa hẹn. Ngươi không cần lo lắng mặt khác, liền tính tức giận là nhân loại nhà giàu số 1. Hắn cũng không thể mạnh mẽ lưu ngươi tại bên người, Lâm Hạ ghét bỏ miêu một tiếng. Còn chưa mở miệng, ngồi ở trong một góc tức giận liền đứng lên, đi vào Lâm Hạ bên người, trực tiếp đem Lâm Hạ bế lên tới. Trên cao nhìn xuống nhìn Tần Khôn, ngữ khí bình đạm chung mang theo một tia khiêu khích, ta, dứt lời ôm tiểu miêu về tới trên sofa Tần Khôn. Anh đoàn hơi chút khai một ít linh trí, phát hiện chính mình chủ nhân giống như mang không đi Lâm Hạ. Ngồi xổm tại chỗ tự hỏi vài giây. Không chút do dự vứt bỏ chính mình chủ nhân, nhanh như chớp đi theo tức giận tới rồi trên sofa, nàng ngồi xổm tức giận bên cạnh. Hướng về phía Lâm Hạ miêu ô kêu hai tiếng, ta rất thích ngươi, ngươi không chịu cùng ta về nhà nói, có thể mang ta về nhà sao? Ta ăn một chút đều không nhiều lắm, cũng không kén ăn, thật sự, nói xong quay đầu đối với Tần Khôn miêu một chút. Phảng phất ở thúc giục Tần Khôn khẳng định nàng, Tăng Ngọc toàn bộ hành trình vây xem. Xem náo nhiệt không chê sự đại, cười nhạo nói, Tần Khôn, ngươi tiểu ngoan giống như muốn vứt bỏ ngươi, Tần Khôn ha hả cười nói. Nàng giống như thực thích thức tổng miêu, mèo xiêm còn không có anh đoàn khai linh trí nhiều. Hắn nghe không hiểu lắm nhân loại nói, chỉ hiểu miêu ngữ, cũng đi theo nhảy đến Lâm Hạ bên cạnh. Miêu ô nói. Ta cũng tưởng cùng ngươi về nhà, nhà ta một chút đều không tốt, ta thích ngươi hương vị ai nha. Lâm Hạ thích nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời tiểu miêu. Hắn từ tức dẫn đầu gối nhảy đến trên sofa, giơ móng vuốt ấn ở mèo xiêm trên đầu sờ sờ. Mèo xiêm ngoan ngoãn cúi đầu tùy ý hắn vuốt ve anh đoàn nhìn đến. Cũng cùng đầu đưa lên đi, miêu ô ta cũng muốn sờ sờ. Ta cũng thích ngươi hương vị, Lâm Hạ không nghiêng không lệch. Cũng sờ sờ anh đoàn đầu, a a a a a. Bọn họ cũng quá đáng yêu đi. A số, A Vĩ ra tới nhận lấy cái chết. Bọn họ thật là lần đầu tiên gặp mặt sao? Vì cái gì cảm tình tốt như vậy? Còn sờ đầu sát, miêu sờ miêu đầu. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy A. Miêu mễ lãnh địa ý thức không phải rất cường liệt sao? Ta nhìn như thế nào tức tổng miêu biến thành miêu giới quốc vương giống nhau. Vừa xuất hiện mặt khác miêu đều thần phục đâu. Đại gia nói đều đối. Có lãnh địa ý thức xem ra là tức tổng mới đúng. Câu kia ta thật là quá tô. Ta tưởng biến thành trong lòng ngực hắn miêu. Tần tần ngốc, dưỡng mấy năm chưa bao giờ cấp người ngoài ôm miêu muốn cùng bên ngoài mèo hoang chạy ha ha ha ha. Ha, không chỉ là người xem cao trào. Ngay cả khách quý cùng nhân viên công tác đều chấn kinh rồi, bọn họ đối mặt tức giận còn có chút câu. Thúc, đối thượng Tần Khôn nhưng thật ra có thể nói giỡn, Tần Tần. Người tiểu ngoan thật sự muốn làm phản a. Lâm Tiêu đi đến anh đoàn bên người. Cẩn thận ngồi xuống, ôn nhu hống nói, tiểu ngoan đừng sợ, làm tỉ tỉ sờ sờ, nàng nói chuyện thời điểm. Nàng Husky ngao ô không ngừng kêu to. Tìm vài cái góc độ muốn nhảy lên sofa, nhưng bởi vì thật sự quá bổn. Chân trước lên rồi sau lưng phát mà. Sau lưng lên rồi toàn bộ thân thể trượt xuống. Như thế nào cũng nhảy không thượng, anh đoàn rất sợ này chỉ đại hình khuyển. Cũng sợ xa lạ nhân loại, nàng rụt một chút. Phi thường linh hoạt trốn vào Lâm Hạ trong lòng ngực, Lâm Hạ đương nhiên là ôm không được nàng. Hắn không có như vậy đại, lại đối với Husky miêu một tiếng. Husky nguyên bản còn vui tươi hớn hở cùng chính mình chơi nhảy sofa trò chơi, bị Lâm Hạ uy hiếp. Một đốn sau, hướng về phía Lâm Hạ ngao ô một tiếng. thay đổi cái phương hướng, chạy đến Lâm Hạ trước mặt, phun đầu lưỡi thẳng vẫy đuôi, hắn cũng tưởng bị sờ sờ. Cái này tiểu miêu hương vị hào hào nghe nga, hắn rất thích động vật khứu giác đều tương đối mẫn cảm. Bọn họ thích chính là Lâm Hạ trên người nồng đậm linh khí, Lâm Hạ sống nhiều năm như vậy. Lại không có hại hơn người, trên người hắn linh khí trong suốt sạch sẽ, hương vị tươi ngon, thực chiêu tiểu động vật thích. Lâm Hạ có điểm ghét bỏ này chỉ chảy nước miếng đại cầu. Nhưng xem ở hắn như vậy nhiệt tình trên mặt, tượng trưng tính nâng lên móng vuốt sờ sờ hắn đầu chó, mặt khác một con đi theo chủ nhân bên người. Chó Akita cùng tiểu Teddy cũng phát hiện bên này dễ ngửi hương vị. Nóng lòng muốn thử vươn móng vuốt nhỏ, chậm gì gì chiều Lâm Hạ phương hướng hoạt động trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng năm con tiểu động vật đều nháy mắt bị Lâm Hạ bắt tù binh, ngay cả đã hóa hình. Tần Khôn đều có điểm tưởng tới gần Lâm Hạ, này chỉ nhỏ yếu miêu yêu trên người hương vị như thế nào có thể tốt như vậy nghe a? Quá thần kỳ đi. Diêu Diệp có tâm muốn cùng tức dẫn buộc chặt, cầm một lọ đồ uống ngồi vào hắn bên người, nhìn như thực tùy ý đem đồ uống tùy tay đưa cho hắn. Nhà của chúng ta tiên tiên thực thích ngươi miêu a, hắn vẫn là lần đầu tiên nguyện ý cùng mặt khác tiểu miêu tiếp cận đâu. Tức dẫn mí mắt liêu một chút, không có tiếp hắn đồ uống, ở đây đều là nhân tinh. Tức dẫn thân phận theo chân bọn họ không giống nhau. Mặt khác mấy người đều không có tùy tùy tiện tiện cùng tức dẫn đáp lời. Liền Diêu Diệp cố ý vô tình động tác nhỏ tuyên cáo hắn cùng tức dẫn quan hệ. Tần Khôn bĩu môi, mịt mờ cười một chút, hắn không thích Diêu Diệp, người này quá sẽ trăng, hơn nữa hắn đối mèo xiêm một chút đều không tốt. Người khác không biết, hắn vẫn là biết đến, Diêu Diệp thấy tức dẫn không tiếp. Tựa như cái này động tác thật là rất quen thuộc mới trong lúc vô tình làm được giống nhau, hắn đối với tức dẫn cười một chút, chính mình mở ra uống lên, uống một ngụm còn cẩn thận dè dặt nhìn mắt đạo diễn phương hướng. Lấy một loại cực kỳ quen thuộc ngữ khí đối tức dẫn nói. May mắn đây là ở phát sóng trực tiếp, Lý ca không thể lại đây, bằng không hắn lại không cho ta uống này đó, hiện tại fan đều tương đối ăn tương phản manh. Hắn bình thường nhân vật đều tương đối cao lãnh, vì thế ở chân nhân tú sẽ cố ý vô tình triển lãm một ít tương phản tính cách, thí dụ như ngốc manh. Thí dụ như đồ tham ăn, hắn biết tiết mục hậu kỳ sẽ cho hắn người đại diện thêm một cái giờ khóc giờ cười bất đắc sĩ biểu tình, Diêu Diệp không lo lắng tức dẫn sẽ không cho hắn mặt mũi. Ở hắn trong ấn tượng tức dẫn, tuy rằng cao lãnh rất khó tiếp cận nhưng vẫn là thực thân sĩ. Đặc biệt là tức lão gia tử nhớ mong hắn ra ra ân tình. Đối hắn vẫn luôn thực khách khí, loại này khách khí gián tiếp ảnh hưởng tức dẫn. Tại đây phía trước, tức dẫn cũng vẫn luôn đối hắn thực khách khí, cho dù không thích. Cũng đủ thân sĩ, nhưng hắn không biết, tức dẫn vẫn là cái kia tức dẫn. Lại có được rất nhiều ký ức, không chỉ là này một đời, đối với hiện tại tức dẫn tới nói. Tức ra những cái đó tài phú đã không đủ nhắc tới, chỉ là hắn ký ức cũng không có hoàn toàn khôi phục. Tính cách cũng không có hoàn toàn thay đổi, lại đủ để cho hắn không như vậy thân sĩ, hắn nhàn nhạt nhìn Diêu Diệp liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói vậy ngươi hẳn là không có quên, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta đã có gia thất, thỉnh ngươi ly xa một ít. Diêu Diệp sắc mặt trắng bệch. Ngay cả đạo diễn tổ cũng ngốc, bọn họ tuy rằng theo đuổi kích thích, nhưng theo đuổi cũng không phải loại này kích thích à, Diêu Diệp người đại diện sừng sốt một chút. Lập tức đi đến hậu trường dò hỏi có thể hay không tạm dừng phát sóng trực tiếp, hoặc là đem một đoạn này véo rớt. Tức dẫn không có nói quá nhiều, nhưng lời nói hàm nghĩa quá nhiều rõ ràng, lại còn có, lần trước nói qua, như vậy trước tình lược thuật trọng điểm. Hơn nữa Diêu Diệp chính mình vô số lần ở tiết mục nâng lên khởi chính mình cùng tức dẫn quan hệ. Liền cũng đủ dẫn người mơ màng. Cái gì vì leo lên nhà giàu số 1 mà không biết xấu hổ câu dẫn cho không? Biết rõ đối phương có gia thất còn dây dưa không thôi. Bị cự tuyệt còn ở tiết mục thượng buộc chặt tức tổng trào nhiệt độ. Mặc kệ là cái nào, đều cũng đủ làm Diêu Diệp uể oải một đoạn thời gian, Diêu Diệp không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy, trước kia cũng không phải không có đi, phía trước một lần trùng hợp, tức dẫn tiếp nhận rồi một nhà kinh tế tài chính truyền thông phỏng vấn. Kia ra truyền thông cũng mời hắn, hắn ở tiết mục thượng cùng tức dẫn làm bộ quen thuộc. Tức dẫn tuy rằng không có đáp lại, lại cũng cho hắn mặt mũi, không có phủ nhận, nhưng hôm nay như thế nào sẽ? Diêu Diệp cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tiết mục là phát sóng trực tiếp tình thế. Hắn không thể thất thố, không thể làm sự tình biến không xong. Hắn cần thiết muốn bẻ hồi cục diện, Diêu Diệp đối với tức dẫn thê thảm cười một chút. Ta không phải cái kia ý tứ, ta biết ngươi cùng Lâm Hạ cảm tình ổn định, nhưng chúng ta vẫn luôn là bằng hữu. Ta cũng không biết Lâm Hạ đối với ngươi nói gì đó. Ngươi như thế nào đột nhiên? Hắn nói, gãi đúng chỗ ngứa run run bả vai, như là bị khi dễ, ủy khuất cực kỳ, dáng vẻ này dừng ở fan trong mắt. Mặc kệ hắn làm cái gì sai sự, đều có thể được đến tha thứ, hơn nữa này hết thảy đều là Lâm Hạ sai. Bọn họ là cây sao có thể sẽ sai đâu? Cái kia không biết là ai Lâm Hạ khẳng định không phải cái gì người tốt. Rõ ràng bọn họ là cây cùng tức tổng trước nhận thức. Lâm Hạ là ai? Tức tổng ái nhân sao? Ta biết, giống như mau 3 tháng đi. 3 tháng trước Hải Thành xã hội thượng lưu còn truyền ồn ào huyên náo. Bất quá lúc ấy đại gia cũng chỉ dám sau lưng nói thôi. Ta chỉ biết cái kia Lâm Hạ lớn lên rất đẹp là được ta biết một ít. Là tức tổng chỉ tên nói họ không cần gia sản cũng muốn kết hôn nam nhân. Theo một ít cái gọi là cảm kích nhân sĩ tàn, Lâm Hạ thân phận thực mau đã bị bái ra tới, thậm chí còn có người chụp tới rồi Lâm Hạ ngay từ đầu. Xuyên rách tung tóe canh giữ ở tức dẫn công ty cửa đổ người ảnh chụp, cái này Lâm Hạ hảo quen mắt a. Có phải hay không khoảng thời gian trước ích âm thượng hòa cái kia thiếu niên? Hình như là... Chính là ngày đó ngồi Lục Anh chiêu xe cái kia, thiếu niên hảo thủ đoạn a, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Thủy Quân là Diêu Diệp trước đó an bài tốt, hắn nguyên bản cho rằng Lâm Hạ sẽ tự động tới tham gia cái này chân nhân tú, vì thế tính toán đắn đo. Hắn hàng không cùng với Lâm thời nhận nuôi sủng vật điểm thao tác một chút. Ít nhất cấp Lâm Hạ lưu một ít vết nhơ, nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng là tức dẫn. Hắn nháy mắt thay đổi kế hoạch, tuy rằng tình huống hiện tại cùng hắn dự đoán không quá giống nhau. Nhưng muốn chết cùng chết, vô luận như thế nào hắn đều phải kéo Lâm Hạ xuống nước, dù sao như thế nào tức dẫn đều sẽ không thích hắn, nếu như vậy, hắn không chiếm được. Vậy tất cả đều hủy diệt, Diêu Diệp phỏng đoán Thủy Quân giải rác tin tức tốc độ. Bỏ thêm đêm hỏa ta khoảng thời gian trước thân thể vấn đề nằm viện. Hắn tới bệnh viện tìm ta liền nói với hắn minh bạch, ngoặc kép, hết chương.